Vạn đạo Long Hoàng, chương 4794, trước kỷ nguyên chính là cấm địa. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, không sai, căn cứ cổ tịch ghi chép, trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục, những cái này cấm địa liền tồn tại. Hơn nữa ở Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, những cái này cấm địa, y nguyên cũng là cấm địa, vô cùng nguy hiểm, bước vào người chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, coi như Hồng Hoang Đại Lục đại năng, bước vào trong đó, đều vô cùng nguy hiểm, lúc nào cũng có thể vẫn lạc. Cổ tịch ghi chép, Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, vẫn lạc tại cấm địa đại năng. Số lượng cũng không ít, trong đó, thậm chí có siêu thoát giả. Tử Tiền giải thích nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân không, giác đô mấy người cũng là gật đầu. Sắc mặt phi thường ngưng trọng, Lục Minh tâm lý có chút phát lạnh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này có chút nằm ngoài dự đoán của hắn. Những cái này cấm địa tồn tại tuế nguyệt, có chút vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Thế mà ở trước kỷ nguyên Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ, chính là đáng sợ cấm địa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thậm chí, liền siêu thoát giả đi vào, đều sẽ vẫn lạc. Cái này quá đáng sợ. Siêu thoát giả, danh xưng tiên, siêu thoát vũ trụ phía trên, vũ trụ diệt mà bất diệt, uy năng thông thiên. Thủ đoạn vô song, bản nguyên cảnh cùng siêu thoát giả một so, giống như đom đóm cùng hạo nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bởi vì bản nguyên cảnh cùng siêu thoát giả trung gian, còn có một cái quá độ cảnh giới. Cảnh giới này, có kiếp nạn trùng điệp, chỉ có vượt qua kiếp nạn trùng điệp, mới có thể siêu thoát. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Khủng bố như vậy cường giả tiến vào bên trong, đều sẽ vẫn lạc, có thể thấy được những cái này cấm địa cỡ nào nguy hiểm. Lục Minh không khỏi âm thầm may mắn. Hắn lần trước tiến vào Nguyên Cực Thần Sơn một chút việc đều không có. Thật đúng là may mắn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại hoặc là, kỷ nguyên mới những cái này cấm địa xuất hiện biến hóa. Không có lấy trước như vậy nguy hiểm. Những cái này cấm địa bên trong sinh linh là lai lịch gì? Chẳng lẽ là Hồng Hoang Đại Lục một ít cường đại chủng tộc? Nơi dừng chân ở trong đó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Chấm. Lục Minh hỏi. Cái này không rõ lắm. Tộc ta cổ tịch ghi chép rất có hạn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Tử Tiền lắc đầu. Dù sao tuế nguyệt quá xa xưa, rất nhiều cổ tịch đều thất lạc. Hơn nữa Hồng Hoang Đại Lục thời kỳ cuối, tộc ta những cái kia thủy tổ cũng tham chiến, cuối cùng vẫn lạc, lưu lạc điển tịch quá nhiều. Đối với những cái này cấm địa, cũng chỉ để lại đôi câu vài lời ghi chép, cũng không có quá cặn kẽ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngân không cũng nói theo. Lục Minh có chút thất vọng, vốn đang cho rằng, có thể ở ác ma nơi này biết rõ những cái kia cấm địa sinh linh kỹ lưỡng hơn tin tức đây. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tình huống này có chút không đúng. Trước kỷ nguyên thời kỳ cuối, bộc phát kinh thiên đại chiến, Hồng Hoang Đại Lục sụp đổ, tạo thành lực lượng hủy diệt, không phải nói liền siêu thoát giả đều đã chết sao? Vì sao những cái này cấm địa có thể bảo tồn lại? Lục Minh giật mình, sinh ra nghi vấn này. Cũng hỏi lên, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, truyền thuyết, Hồng Hoang Đại Lục sụp đổ tạo thành lực lượng hủy diệt. Quét sạch toàn bộ vũ trụ. Hồng Hoang Đại Lục những cái kia nhất cường giả đứng đầu. Đều vẫn lạc, vậy những thứ này cấm địa. Vì sao có thể bảo tồn lại? Chẳng lẽ những cái này cấm địa, so Hồng Hoang Đại Lục những cái kia cao cấp nhất cường giả còn củng cố còn mạnh hơn? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phàm là đều có ngoại lệ. Tỷ như thiên nhân tộc cùng ta tộc, không phải còn sống sót. Tử Tuyền nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, huống hồ, nói hồng hoang đại lục những cái kia cường giả đỉnh cao đều vẫn lạc. Đây chẳng qua là nghe nói, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Nói không chừng, những cái kia đứng đầu tồn tại, những cái kia siêu thoát giả, cũng chưa chết đây, chỉ là rời đi, hoặc là giấu ở nơi nào đó. Ai đây nói rõ được đây? Dù sao, trước kỷ nguyên trận chiến kia, chúng ta đều chưa từng nhìn thấy, đều không phải là người chứng kiến, chỉ là phỏng đoán thôi. Tử Tuyền dừng lại một chút, rồi nói tiếp, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh tâm lý chấn động. Đích xác, nói hồng hoang đại lục đỉnh tiêm tồn tại, đều đã chết, đều là chỉ là phỏng đoán, cũng không chân thực chứng cứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chỉ là sau trận chiến ấy, những cái kia trước kỷ nguyên cường giả đỉnh cao, đều vô ảnh vô tung biến mất. Hậu nhân cho rằng, bọn họ rất có thể ở hồng hoang đại lục vỡ nát thời điểm, cùng một chỗ vẫn lạc. Nhưng là, những cái kia cấm địa đều có thể bảo tồn lại. Hồng hoang đại lục những cái kia cường giả đỉnh cao, những cái kia siêu thoát giả, chưa hẳn không có thể còn sống sót. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh, tóm lại một câu. Những cái kia cấm địa thật là đáng sợ. Những cái kia cấm địa sinh linh, có thể hay không trêu chọc? Tận lực đừng trêu chọc. Tử Tuyền khuyên bảo, sắc mặt nghiêm túc, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ nếu như không trêu chọc ta, ta đương nhiên sẽ không đi trêu chọc bọn hắn. Sợ là sợ, Lục Minh nói. Nói đến đây, dừng lại, nhưng là hắn ý tứ. Tất cả mọi người hiểu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, có đôi khi, người không trêu chọc người khác, bị người cũng tới trêu chọc hắn. Đích xác, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Tuyền, Ngân không, Giác Đô đám người thở dài. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Những cái này cấm địa sinh linh, lúc này đột nhiên hiện thân. Hơn phân nửa kẻ đến không thiện a, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Ngân không nói. Đích xác, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Bất quá căn cứ Lục Minh nói, hiện tại những cái kia cấm địa sinh linh, tựa hồ chỉ có số ít có thể hoạt động. Ta phỏng đoán, những cái này sinh linh, đều không phải là bây giờ sinh linh, mà là lâu đời quá khứ bảo tồn lại. Hẳn là lấy một loại đặc thù nào đó thủ đoạn tự phong. Muốn giải phong, cần một vài điều kiện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tử Tuyền nói. Như Tử Tuyền, Ngân không, Giác Đô những người này, có thể ở bản nguyên đại kiếp thời điểm, chấp trưởng một phương vương tộc, đều là người thông minh tuyệt đỉnh. Căn cứ một chút tin tức, đều có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Lục Minh gật gật đầu. Tử Tuyền đám người những cái này phỏng đoán, cùng Lục Minh tình cờ trùng hợp. Ở nguyên cực cấm địa bên trong, những cái kia thủy tinh phong ấn sinh linh, số lượng đông đảo, nhưng chỉ có số ít giải phong mà ra. Mặt khác, y nguyên ngủ say ở thủy tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cho dù bọn họ trốn được, đối phương cũng không có truy kích. Lại như, ở âm khanh ma sơn bên trong, cũng chỉ là xuất hiện số ít sinh linh. Bọn họ rút đi về sau, đối phương cũng không có truy kích. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, từ những phương diện này nhìn, đối phương bây giờ nhân số, hẳn là không nhiều. Muốn giải phong, có lẽ thật cần một vài điều kiện. Lục Minh cùng Tử Tiền đám người lại thương lượng một hồi, liền cáo từ rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phản hồi Diệt Thiên Quân trụ sở, lại cùng sư đám người thương lượng một hồi, Đã biết Lục Minh từ ác ma chỗ nào biết được tin tức. Sư đám người càng cẩn thận, đem nguyên cực cấm địa một vùng chu vi nhân thủ đều rút lui. Từ bỏ nguyên cực thánh địa chung quanh một mảnh địa hạt. Thiên nhân tộc cùng á tiên tộc, tựa hồ đối với mấy cái này cấm địa, cũng phá lệ cẩn thận. Về sau thời gian, bọn hắn người, đồng dạng rời xa những cái này cấm địa, không dám tới gần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cứ như vậy, vũ trụ nghênh đón ngắn ngủi hòa bình. Thế lực khắp nơi đều không có giao chiến. Thời gian nhoáng một cái, lại qua mấy trăm năm. Lúc này, khoảng cách bản nguyên đại kiếp bắt đầu thời điểm, đã qua 1.500 năm tuế nguyệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trải qua hơn 100 năm. Âm Khanh Ma Sơn bên trong tràn ngập âm sát chi khí. Bao trùm phạm vi, càng lúc càng rộng, rốt cục đem toàn bộ vũ trụ tinh không, đều bao phủ đi vào. Từ nay về sau, vũ trụ tinh không triệt để biến thành tràn ngập âm sát chi khí thế giới. Nguyên bản vũ trụ tinh không sinh linh, hoặc là chạy trốn tới vũ trụ phế khư, hoặc là biến thành âm sát quái vật. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ở âm sát chi khí đem vũ trụ tinh không bao phủ không lâu sau. Âm Khanh Ma Sơn bên trong, truyền ra trận trận thú hống. Từ âm khanh bên trong, chạy ra khỏi một chi quân đội. Toàn bộ đều là âm khanh ma sơn bên trong sinh linh. Số lượng lớn ước chừng 2.000. Bọn họ xuất lĩnh số lớn âm sát quái vật. Hướng vũ trụ phế khư xâm lấn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cấm địa sinh linh xâm lấn vũ trụ phế khư. Đưa tới toàn bộ vũ trụ chấn động. Tất cả thế lực đều đang khẩn trương chú ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, mà cùng vũ trụ tinh không dựa vào gần, chính là thiên nhân tộc chấp trưởng thiên cung. Giao diện cho điện thoại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, cách chương.